Lão tổ tu chân ở đại học, chương 40, C40, khó đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội, sao khuỷu tay của ông lại hướng ra ngoài vợ Yôn Thanh Lam mất hứng, trái lại thái độ cao ngạo, bĩu cái miệng nhỏ nhắn anh đào của mình. Sau này cháu sẽ chăm chỉ, cháu nhất định sẽ vượt qua anh ấy. Khó đấy, Ôn Nguyệt nhìn về phía bóng lưng Ninh Thiên, người trẻ tuổi này vừa không sợ nhà họ Đoàn trả thù, lại không để Võ Hiệp vào. Mắt, rốt cuộc là nghe con mới sinh không sợ hổ, hay là có sức mạnh gì đó. Ôn lão đầu, lúc này, một nam sinh đi tới bên bàn ăn, cười ha hà nhìn về phía Ôn Nguyệt. Ôn Nguyệt hơi sừng sốt, Ôn Thanh Lam bên cạnh lạnh mặt, nói với cậu. Cậu là ai? Chào chị Ôn, em tên là Lê Huyễn Minh, là lớp phó lớp lâm sàng 2, hôm nay tìm ông Ôn có chút chuyện muốn báo cáo. Nam sinh còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Trên mặt nở nụ cười sáng lạn. Ôn Nguyệt, cậu thật to gan, Ôn Thanh Lam nổi giận, đập mạnh bàn. Chỉ nghe, bộp, một tiếng vang thật lớn, hai cái bàn ăn bị chấn động bay lên, một cái bàn thật dài cũng đều lung lay sắp đổ. Cả gian canteen lầu 1 ở đại sảnh, mấy trăm học sinh đều nghe thấy tiếng động, quay đầu lại. Ôn, đàn chị Ôn, em chỉ muốn tìm lão hiệu trưởng để kiến nghị, điều hòa trong ký túc xá trường học đã cũ quá rồi, nên... Nên thay, Lê Huyền Minh bị dọa đến mức ngồi phịch xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Cho dù là khí thế của võ giả nhập môn ngoại kình, cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Vậy sao cậu lại gọi Ôn lão đầu? Ôn lão đầu cũng là cậu gọi, có phải chán sống rồi phải không? Ôn Thanh Lam giận dữ mắng, nếu không phải ở canteen trường học, cô cam đoan sẽ đánh thằng nhóc này ra phân. Em nghe thấy Ninh Thiên lớp chúng em gọi như vậy, em cho rằng lão hiệu trưởng thích. Lê Huyễn Minh ấp úng trả lời, sau đó nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên, cúi đầu xin lỗi 90 độ. Xin lỗi lão hiệu trưởng, xin lỗi đàn chị Ôn, em, đừng nói nữa, gọi cô Vân lớp các cậu tới đây. Ôn Nguyệt cũng không phải không nóng này, mấy tiếng sau, đài phát thanh của trường học thông báo xử phạt vi phạm kỷ luật. Lớp phó lớp 2 lâm sàng khoa y Lê Huyễn Minh, không tôn trọng lão hiệu trưởng, vì kỷ cương nghiêm túc của trường học. Giáo dục bản thân, trải qua sự cân nhắc quyết định của lãnh đạo trường, xử phạt cảnh cáo bạn học Lê Huyễn Minh. Khi Ninh Thiên nghe được thông báo anh còn có chút ngoài ý muốn, nhìn không ra thằng nhóc Lê Huyễn Minh này, rất trâu bò. Cuộc thi náo nhiệt nhất là vào buổi chiều, chính là chạy nước rút 100 mét nam. Vòng bán kết cuối cùng cũng khai hỏa, Ninh Thiên ở làn thứ tư, lấy tốc độ không nhanh không chậm chạy về phía trước, cuối cùng cũng thu hoạch được vị trí thứ hai. Hữu kinh vô hiểm, mà thẳng tiến vào trận chung kết. Lúc này, hai nữ sinh xinh đẹp một cao một thấp đi ngang qua đường băng nhựa, vóc dáng tương đối thấp, kinh hỉ chỉ vào Ninh Thiên nói. Thư Nhan, cậu xem, đó không phải là anh Đại Lực sao? Cô gái thấp là Khương Đường, nữ sinh cao lớn đương nhiên là Hứa Thư Nhan. Cô liếc Ninh Thiên một cái, cảm thấy ngoài ý muốn. Anh ấy cư nhiên lại có thể tiến vào trận chung kết. Không ngờ anh Đại Lực không chỉ có sức lực lớn, mà tốc độ còn rất nhanh nữa. Khương Đường lặng lẽ dùng bả vai đụng bạn thân nhất của mình một cái, giảo hoạt cười nói. Thư Nhan, sau này cậu gả cho anh Đại Lực có phúc rồi. Cậu nói hưu nói vượn gì vậy? Hứa Thư Nhan nghe ra lời Khương Đường nói, tức giận trừng mắt nhìn cô ấy. Đàn em Hứa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, một nam sinh cao lớn đẹp trai. Từ sân thi đấu bên kia chạy tới, kinh hỉ nhìn Hứa Thư Nhan. Hôm nay Hứa Thư Nhan mặc dù đội mũ che nắng cùng với kính râm, một đường đi tới, cặp đùi đẹp cũng thu hút sự chú ý của vô số học sinh. Hình Húc Phi liếc mắt một cái đã nhận ra chủ nhân của cặp đùi đẹp tuyệt thế này. Anh là ai? Hứa Thư Nhan tháo kính râm, quét mắt nhìn nam sinh này, liền biết lại là một người theo đuổi đáng ghét. Nam sinh hơi sừng sốt, đàn em Hứa. Anh là Hình Húc Phi, đội điền kinh, mấy ngày trước chúng ta còn ở canteen nói chuyện phiếm. À, là ai à? Hứa Thư Nhan đáp một tiếng, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu cảm. Trí nhớ của cô không kém như vậy, chỉ đơn thuần là không muốn phản ứng lại. Cách chương.